Từ Tử Lăng lượn một vòng, hướng lên trên nghênh chiến cùng Thạch Chi Hiên. Thân thể gã đột nhiên dao động, lúc nghiêng về bên phải, khi đảo qua bên trái, song thủ biến hóa không ngừng. Đến khi gần chạm vào song chưởng của Thạch Chi Hiên, quyền đầu của gã bỗng biến hóa, hai ngón cái cong ra ngoài, điểm vào chưởng tâm của đối phương. Đây chính là chiêu nhất chỉ đầu thiện, học được từ Gia Trường đại sư, sau biến hóa thành lưỡng chỉ đầu thiện để sử dụng. Gã vốn tinh thông ấn pháp, vì vậy hình giống mà thần không giống. Toàn thân gã vẫn bất động căn bổn ấn, tay trái bắt Đại Kim Cương Luân ấn, tay phải bắt Nhật Lụy ấn. Chân khí chia thành hai đường âm dương, chính ngạnh, chính diện ngạnh đấu với kỳ công Bất Tử ấn. Kinh khí giao kích. Thạch Chi Hiên liên tục phán đoán sai lầm, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bay lên hướng về đầu cầu phía tây. Từ Tử Lăng lật người ba lần trên không trung, rơi xuống mặt cầu, khó khăn lắm mới đứng vững được. Thạch Chi Hiên hai chân chạm đất, người lại như muốn bay lên. Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu, thế là hết. Lục phủ ngũ tạng của gã gần như đảo lộn hoàn toàn, toàn thân đào đớn vô lực. Trước mắt không cần nói Thạch Chi Hiên, chỉ cần một tráng hán không biết võ công cũng có thể nhẹ nhàng lấy cái mạng nhỏ của gã. Thạch Chi Hiên đứng trên đầu cầu, một quan nhìn về phía sau lưng Từ Tử Lăng. Một thanh âm nữ tử âm nhu, yêu kiều dễ nghe từ phía sau lưng Từ Tử Lăng vọng tới. Chi Hiên à Chi Hiên, ngươi tuy một trung vô nhân, hiện tại cũng không thể không thừa nhận đã gặp phải một địch thủ ngoan cường rồi chứ. Từ Tử Lăng nhân cơ hội đó vận chuyển chân khí ba vòng chu thiên, miễn cưỡng mở miệng nói: chuyện của lão phu không cần tiểu nghi người xen vào. Đêm nay lão phu và Thạch Chi Hiên chỉ có một người sống và rời khỏi đây. Sự thật là gã trong lòng đang thầm kêu khổ. Trước mặt, sau lưng chính là hai nhân vật hàng đầu kiệt xuất nhất trong Ma Môn trong vòng 100 năm trở lại. Chỉ cần bất cứ bên nào nhận ra hư thật của gã thì gã chắc chắn chỉ còn con đường chết. Thạch Chi Hiên trên mặt xuất hiện một nụ cười bẩn, lãnh khóc vô bì, chuyển một quang lên mặt Từ Tử Lăng, ung dung nói: bổn nhân thừa nhận đã đánh giá thấp Nhạc Bá người, thế nhưng nói muốn giết ta, trong những năm cuối đời này của người đừng hòng ảo tưởng. Từ Tử Lăng ngầm vận chuyển chân khí, miễn cưỡng trấn áp huyết khí nhộn nhạo trong cơ thể, lại đem một búng máu đã ra tới yết hầu nuốt vào bụng, rồi ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Thật không ngờ Thạch tiểu nhi người lại dám đại ngôn không biết nhục như vậy. Tiểu nhi người tránh qua một bên cho ta, xem ta thu thập cái tên không biết trời cao đất rộng này. Gã thầm tính, Chúc Ngọc Nghiên nhằm lúc sinh tử quan đầu của Nhạc Sơn mà hiện thân, đó chính là vì thấy lão thân thủ cao minh, có thể đối phó với Tà Vương, nên không muốn lão chết sớm dưới tay Thạch Chi Hiên. Nếu dự đoán này không đúng, thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ đầu của gã. Chúc Ngọc Nghiên u uất thở dài, tựa như cảm xúc vô hạn, nhẹ giọng: Hoán Nhật Đại Pháp không thể cải biến tính xấu của ngươi sao? Thạch Chi Hiên ngửa mặt lên trời cười một tràng, cắt tiếng một cách tự nhiên: Hai người các ngươi cứ chàng chàng thiếp thiếp, xin thứ cho Thạch Mổ ta không thể phụng bồi. Dứt lời bay ngược về phía sau, chớp mắt đã biến mất sau chỗ khuất của một hẻm vắng. Một mùi hương nhẹ nhàng từ phía sau tỏa đến, Chúc Ngọc Nghiên đã bước tới sát sau lưng Từ Tử Lăng, nhẹ giọng nói: Ngươi bị thương rồi. Công lực Từ Tử Lăng tuy đã hồi phục được một chút, nhưng nếu động thủ với Chúc Ngọc Nghiên thì tuyệt không qua nổi ba chiêu. Gã lại không còn khả năng chống giữ lâu hơn nữa, bèn quay mạnh người qua, đối diện với gương mặt bị che phủ bởi một tấm sa dày của âm hậu Chúc Ngọc Nghiên. Gã miễn cưỡng xả ra nhăn thần lăng lệ của Nhạc Sơn, tự như muốn nhìn thấu dung nhan của mụ, rồi cười lạnh: Sao người không nắm lấy cơ hội giết chết Thạch Chi Hiên? Phải chăng tình cũ chưa dứt? Chúc Ngọc Nghiên quả nhiên thân hình khẽ run lên, lảng tránh nhìn một quan của gã. Một quay đầu nhìn về phía bắc kênh Vĩnh An, ngữ điệu chuyển thành lạnh lùng, bình tĩnh đáp: Người đố kỵ rồi. Từ Tử Lăng không dám ở lâu, phất tay áo bỏ đi, trong lòng lo sợ nhộn nhạo. Khi đi sát qua thân hình kiều diễm của bà ta, gã lạnh lùng cười lên, tỏ vẻ khinh khỉnh, không thèm biện bạch. Chúc Ngọc Nghiên quát lên: Đứng lại! Từ Tử Lăng sởn gai ốc, dừng lại sau lưng bà ta, nhạt giọng: Nếu muốn giết Nhạc Sơn ta thì đây là cơ hội tốt nhất. Ngữ khí Chúc Ngọc Nghiên đột nhiên chuyển thành âm nhu, nhẹ nhàng nói: Người ta nói nhất dạ phu thê bách dạ ân, Nhạc Sơn ngươi sao không giúp tiểu nghiên một tay chứ?